Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716. Không để vào mắt, là ai? Thất công tử mấy người ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn qua. Hòa tử Dương sát khí lẫm liệt nói. Nơi nào đến tiểu tử, dám ở chỗ này khẩu suất cuồng ngôn, muốn chết sao? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thất công tử thần sắc, chỉ thấy thất công tử sắc mặt âm trầm. Cũng biết thất công tử là động giận, trồn, này ba chữ đối với thiên dữ tộc mà nói, là một cái cấm kỵ, ai dám tại trước mặt mắng bọn họ là trồn, đây tuyệt đối là đồ tộc diệt môn đại họa. Hòa tử Dương vội vã nổi giận nói, tiểu tử, ngươi lại dám đối với thất công tử nói năng lỗ mãng. Ta xem ngươi bây giờ quỳ xuống, tự đoạn tay chân, có lẽ thất công tử khoan hồng độ lượng. Còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi là cái gì đồ vật? Dám đối với công tử nhà ta hô to gọi nhỏ. Sư Khiếu Thiên hóa thành một cái tráng hán. Hắn hai mắt kim sắc, ánh mắt uy nghiêm, khổng lồ yêu khí hướng Hòa tử Dương cuồn cuộn áp đi. Hòa tử Dương trong lòng không khỏi nhảy dựng, cẩn thận quan sát một chút tráng hán này. Phát hiện tráng hán này tu vi xa tại hắn trên. Bất quá bây giờ có thất công tử ở chỗ này cho hắn chỗ dựa. Hắn căn bản không sợ, ưỡn ngực nói, công tử nhà ngươi có cái gì danh hiệu, nói ra nghe một chút, hôm nay dám đối với thất công tử bất kính, vô luận ngươi xuất từ nào nhất tộc, cũng muốn cho ra khai báo om sòm, giết. Lúc này, Ninh Giang nhàn nhạt một câu nói, dạ, sư Khiếu Thiên có lòng tại Ninh Giang trước mặt lập công. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đại thủ đánh ra, một trưởng này phía dưới, uy mãnh mênh mông cuồn cuộn, cự đại thủ trưởng như núi đè xuống. Không, Hòa tử Dương vốn không nghĩ tới người tới như vậy hung ác. Hắn vận chuyển tu vi, cố gắng ngăn cản một trưởng này, nhưng ở cự đại tu vi chênh lệch phía dưới, chỉ nghe một tiếng phốc suy thanh âm ni làm sư Khiếu Thiên thu hồi thủ trưởng sau. Trên mặt đất đã nhiều một đoàn huyết nhục mơ hồ bánh thịt. Hí, Bạch Hồ tộc người hít một hơi lãnh khí. Hòa tử Dương cũng là Hỏa Hồ tộc ít có thiên tài. Tuổi còn trẻ, cũng đã là địa vũ cảnh đỉnh phong. Cư nhiên bị cái này tráng hán một trưởng cho phách thành bánh thịt. Tráng hán này là thần thánh phương nào? Lớn mật, ngươi lại dám giết ta Hỏa Hồ tộc người. Hỏa tộc tộc một người giận tím mặt. Hỏa Hồ tộc coi là cái gì? Để cho bọn chúng toàn bộ quỳ xuống, Ninh Giang đạm mạc nói. Sư Khiếu Thiên lại là đại thủ chúi xuống. Hỏa Hồ tộc mấy người trẻ tuổi hết thảy quỳ rạp xuống đất. Cho dù là thất công tử tại này cổ áp lực trước mặt. Cũng sắc mặt kịch biến. Thất kinh, cái này tráng hán thực lực. Hơn xa hán mạnh hơn. Vô liêm sỉ, duy nhất không bị ảnh hưởng. Là một cái lão giả. Lão giả này là Hỏa Hồ tộc cao thủ. Thực lực đạt tới đại thiên vị, hắn hé miệng, cuồn cuộn hỏa diễm phun ra, luyện hóa hết thảy, xong, Ninh Giang chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong nháy mắt bắn ra một kích, này bắn ra đạn chỉ, như thiên trụ sụp đổ, thần sơn khuynh đảo, lão giả chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng hướng chính mình vọt tới. Một chỉ lực lượng, đã dùng tới phiên thiên ấn một nửa uy lực. Thình thịch tại mọi người không dám tin trong ánh mắt. Lão già cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng cùng nhau yên diệt, chết không thể chết thêm monster hiện giờ Ninh Giang, thiên yêu thể thành công, thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, đại thiên vị cường giả ở trước mặt hắn, cũng bất quá là heo chó một loại, một màn này rơi vào thất công tử trong mắt, sởn cả tóc gáy, một vị đại thiên vị cường giả. Lại không ngăn được Ninh Giang trong nháy mắt một kích, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng loại chuyện này, liền là bọn họ thiên dữ tộc xuất sắc nhất ba vị công tử. Cũng không thể nào làm được, Bạch Hồ tộc người, đã sớm là ngừng lại hô hấp, trước mắt phát sinh hết thảy, vượt quá bọn họ hiểu, Ninh Giang này mấy người, bọn họ căn bản liền không nhận thức, đột nhiên giá lâm Bạch Hồ nhất tộc. Vừa ra tay liền cường thế đáng sợ, nói giết liền giết, ngay cả thiên dữ tộc cũng không để vào mắt, ngươi là hoàng kim sư tộc người. Lúc này, Thất công tử ánh mắt gắt gao ngó trường sư Khiếu Thiên. Thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tại sư Khiếu Thiên áp bách phía dưới. Hắn có thể giữ vững đứng thẳng đã coi là phi thường được. Dù sao sư Khiếu Thiên là hoàng kim sư tộc thế hệ này thiếu chủ. Là thế hệ này xuất sắc nhất thiên kiêu. Coi như có chút nhãn lực, sư Khiếu Thiên điểm gật đầu. Thừa nhận chính mình thân phận. Này một chút đến phiên Bạch Hồ tộc há hốc mồm. Bọn họ Bạch Hồ tộc, lúc nào cùng hoàng kim sư tộc leo lên quan hệ rồi. Hoàng kim sư tộc, các ngươi là có ý gì? Đây là ta thiên giấu tộc cùng Bạch Hồ tộc chuyện. Các ngươi nhúng tay đi vào, là muốn cùng chúng ta là địch sao? Thất công tử ánh mắt nheo lại, trong mắt hàn mang dũng động. Hoàng kim sư tộc, tiêu vực một đại cường tộc, tổ tiên vượt quá đại thánh, làm người ta kiêng kỵ, nhưng là cùng bọn họ thiên giấu tộc so với. Hoàng kim sư tộc nội tình vẫn là kém một chút. Dù sao bọn họ thiên giấu tộc đã truyền thừa 10 vạn năm. Nhất cường thịnh thời kỳ có 3 vị đại thánh. Ta đã thoát khỏi hoàng kim sư tộc. Bây giờ là công tử người, sư Khiếu Thiên nhìn Ninh Giang. Thất công tử sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Cao ngạo hoàng kim sư tộc, lại có thần phục người khác. Các hạ đến cùng là ai? Ta thiên giấu tộc khi nào đắc tội qua các hạ? Thất công tử trong lòng mặc dù nổi giận vô cùng, cũng không dám đối với Ninh Giang bất kính. Ninh Giang mới vừa rồi thực lực để cho hắn kinh hãi. Kia một đạn chỉ, quả thực kinh khủng, để cho hắn cũng quỳ xuống. Ninh Giang để ý đều không để ý thất công tử. Căn bản không đem thất công tử để vào trong mắt. Dạ, sư Khiếu Thiên cung kính tuân theo. Hắn tay trưởng trên, xuất hiện một khối đại ấn. Vô ý sư tử ấn vừa ra, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Thất công tử cũng nữa không chịu nổi, hai đầu gối khẽ cong, bị áp đảo trên mặt đất. A, súc sinh, ngươi dám như thế nhục nhã ta. Thất công tử giống giận, thân là thiên giấu tộc người, hắn khi nào chịu quá như vậy vô cùng nhục nhã. Vả miệng, Ninh Giang thanh âm không có bất kỳ tâm tình. Sư Khiếu Thiên nâng lên một cái tay khác, hướng về phía thất công tử quất qua, lấy hoàng kim sư tộc nhục thân mạnh. Chính là cương thiết cũng có thể một trường đập bẹp, ba ba ba, mấy đạo thanh âm qua đi, thất công tử gương mặt nứt ra, hàm răng văng tung tóe, lộ ra vẻ thê thảm không nỡ nhìn, nhưng là trong mắt của hắn lửa giận, quả thực muốn đốt cháy hết thảy. Bạch Hồ tộc người càng là sống lưng phát rét, khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Phải biết, đây cũng là thiên giấu tộc thất công tử, thân phận tôn quý, hắn danh hiệu vừa ra. Ở nơi này yêu vực, có mấy người dám đắc tội, nhưng là bây giờ, lại bị người ép quỳ xuống vả miệng. Một mặt, bọn họ biết, trước mắt người thanh niên này, chỉ sợ là có thiên đại lai lịch. Về mặt khác, bọn họ cũng trong lòng thấp thỏm. Làm như vậy, tất nhiên sẽ đắc tội thiên giấu tộc. Một khi thiên giấu tộc làm khó dễ, như thế nào cho phải? Gì, đột nhiên, đại trưởng lão Định Thần nhìn lại. Phát hiện Ninh Giang trên bả vai tiểu Bạch Hồ, lúc trước hắn không có làm sao để ý, bây giờ nhìn kỹ, thân thể cũng phát run lên, đây là, Phi Nhi sao, là nàng, Ninh Giang trả lời, Bạch Hồ tộc người nhất thời ồ lên, bọn họ dĩ nhiên biết Phi Nhi là ai, chính là hiện giờ đại hạ nữ hoàng Hạ Nhan Phi, là Phi Nhi trở về tới cứu chúng ta sao, đại trưởng lão kích động vô cùng. Hắn là nhìn Hạ Nhan Phi từ nhỏ lớn lên, cùng Hạ Nhan Phi tình cảm cực cao thâm ni, hắn muốn nhích tới gần Hạ Nhan Phi. Nhưng là Hạ Nhan Phi nhưng có điểm sợ người lạ, về phía sau chạy trốn, điều này làm cho đại trưởng lão ngây ngẩn ở nơi đó. Không biết làm sao, nàng bị đả thương, mất trí nhớ, bây giờ cũng sẽ không nhận thức được các ngươi. Ninh Giang sờ sờ nàng đầu. Kia xin hỏi công tử là người phương nào? Vì sao biết tổ tiên danh hiệu? Đại trưởng lão lại nhìn về phía Ninh Giang. Hết chương.